Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 88, chương 438, vẫn ở sau lưng. Tại sao không để cho em đi? Ngồi ở trong xe của anh, Lâm Bắc Sang nhìn gò má Cố Dực Thần bất mãn hỏi. Nơi đó bây giờ là công trình, không có gì đáng xem cả. Đeo kính đèn vào, Cố Dực Thần khẽ quay đầu nhìn cô lạnh nhạt nói. Lâm Bắc Sang quẹt mồm, trừng mắt liếc anh một cái, thở phì phò, không nói thêm gì nữa. Cố Dực Thần thấy cô như vậy, khóe môi khẽ giật. Lâm Bắc Sang hoàn hồn thì mới phát hiện Cố Dực Thần thế nhưng lại lái xe đến trùng học Bắc, cũng là ngôi trường cũ của hai bọn họ, không phải cửa sau mà là cửa chính. Hôm nay giống như ngày nghỉ, trong trường học không có người nào, nhưng mà người bảo vệ đứng gác cổng lại không cho bọn họ vào. Nói nào là vì mọi người đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Làm bác Sam như từ đám, Cố Dực Thần lôi kéo cô quay về, hai người không hề lên xe. Cố Dực Thần lôi kéo cô đi ra phía hàng rào gần cổng sau. Anh muốn dẫn em đi lật đựng tường sau. Làm bác Sam kích động hỏi, vẫn còn nhớ trước kia cô cúc của muốn đi ra ngoài chơi thì anh đều dùng cách này mang cô ra ngoài. Cố Dực Thần từ chối cho ý kiến, lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Làm bác Sam vừa đi vào một khoảng sân vắng, thấy trên bờ tường cũ có vô số ô vuông, có thể nhìn thấy được sân trường bên trong. Vẫn như trước kia, không có gì khác biệt cả, tất cả không có gì thay đổi. Lúc này, Cố Dực Thần chậm chân, bên tường lập tức tung xuống. Không biết trường học có phải cố ý muốn toàn bộ học sinh lật tường hay không, vách tường ở đây... Làm bác Sam kích động nói. Con không mau hành động. Cố Dực Thần trừng mắt quát với cô, Làm bác Sam liếc nhìn anh một cái. Tránh cái gì mà tránh? Nói xong đi tới trước mặt anh, hông của cô bị anh dùng sức khẽ bóp, giống nhau động tác trước kia. Đôi tay Làm bác Sam bắt được, chân đạp không ngừng vào hàng rào sắt. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cố Dực Thần ở dưới đất dặn dò. Anh cũng đừng có xem thường em. Làm bác Sam nhìn anh một cái hả hề nói. Lúc cô bò lên chỗ cao nhất thì Cố Dực Thần liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp đuổi theo cô. Anh đi vào một chớp tường khác đỡ cô. Làm sao anh lại bò nhanh hơn em thế nhỉ? Nói nhảm, binh lính là đi chơi hay sao? Cố Dực Thần trèo gẹo xuống tường rào, trực tiếp ôm cô xuống theo. Em có thể tự xuống. Làm bác Sam tức giận nói xong, hai chân đã rời xuống đất. Anh sẽ không để cho em chơi nhiều hay sao? Cô tức giận và buồn bực nói, nhưng cũng biết anh sợ cô té, bên ngoài án giận như thế nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào. Cố Dực Thần không để ý tới cô, cứ chạy về sân cỏ, Làm bác Sam đi theo. Những năm này, người này vẫn giống như trước kia. Cô vừa nói xong liền chạy đến bên cạnh bờ tường, trong lòng vẫn muốn nhìn căn biệt thự kia một chút. À, anh làm gì thế? Mới đi được mấy bước, cánh tay đã bị Cố Dực Thần kéo lấy. Làm bác Sam tức giận nói, anh lôi cô đi tới thảm cỏ trong sân trường. Đã tới chỗ này, làm sao không để cho em xem một chút? Làm bác Sam hiểu ý tứ của anh tức giận nói, Cố Dực Thần vẫn không nói lời nào, lôi kéo cô xuyên qua sân cỏ mềm mại đi tới phía các phòng học. Căn lầu này, khi chúng ta học lớp 10 cũng hay học tại phòng này, anh có nhớ không? Làm bác Sam chỉ vào căn phòng phía trên, nơi vắng vẻ, dường như bóng cây nhấn chìm kiến trúc 3 tầng, nói với Cố Dực Thần. Không muốn bị an ninh phát hiện thì nhỏ tiếng một chút. Cố Dực Thần tức giận nói ở bên tai cô, Làm bác Sam bị sợ đến vội vàng che miệng. Căn lầu này đã nhiều năm như thế mà cũng không bị hủy đi. Lần này Làm bác Sam đã có kinh nghiệm, nhỏ giọng hỏi cùng với Cố Dực Thần đi lên cầu thang. Nghe nói nơi đây được thành ủy thủ đô chọn là công trình tiêu biểu, chịu sự bảo vệ nghiêm khắc, sẽ không hủy đi. Cố Dực Thần nhỏ giọng nói, Làm bác Sam ở phía sau cũng đồng ý, nghĩ thầm có lẽ những điều anh biết còn rất nhiều. Đây chính là ban chúng ta học. Ở tầng một trên tòa nhà cao nhất, cửa căn phòng học ở giữa, Làm bác Sam dậm chân mừng rỡ nói. Cửa phòng học không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Bên trong giống như đã được sửa chữa qua, chỉ là bàn học vẫn còn rất cũ. Làm bác Sam lững thững đi vào. Nơi này hẳn không phải là phòng thi. Nhìn phòng học gọn gàng sạch sẽ, làm bác Sàm thầm nói, dựa vào trí nhớ của mình mà cô đi đến từng chỗ ngồi một, cầm giấy lau cái ghế, ngồi xuống, trong lòng trở nên kích động. Khi đó Cố Diệc Thần an vị phía sau cô. Thật ra thì Cố Diệc Thần có thể ngồi vị trí bên cạnh cô, nhưng lại bị cô dám đuổi đi. Cố Diệc Thần tiến lên ngồi xuống ở sau lưng cô, nhàn nhạt canh chừng cô bóng lưng giống như trước kia. Vương Cường, tớ thích cậu. Chầu Vũ, tớ yêu cậu. Hôn mê, toàn những thứ tào lao bát nháo, hiện tại nhìn lại những thứ này thật trẻ con. Làm bác Sàm đọc những dòng chữ khắc trên bàn học, cả người nổi da gà nói, bỗng chốc cô đứng dậy đi tới sau chỗ ngồi phía sau. Cố Diệc Thần, anh đi ra chỗ khác, em muốn ngồi ở đây. Làm gì? Cố Diệc Thần không biết cô lại chơi cái trò gì nữa, lên tiếng hỏi. Đã bảo anh tránh ra thì hãy tránh ra. Làm bác Sàm cố ý đẩy anh ra, Cố Diệc Thần xê dịch thần thể phải ngồi qua cái ghế bên cạnh. Hử, làm bác Sàm một cái, cô ngồi ở vị trí cạnh anh, nhìn chiếc bàn học Cố Diệc Thần từng ngồi qua, cô nằm xuống, đôi mắt sáng quắc cẩn thận nhìn từng dòng chữ trên bàn học. Cái gì như đàn đàn, lình lình, à vĩ, tớ yêu cậu, tớ thích cậu, cho tớ một câu trả lời coi, khẳng định không phải là anh khác. Cố Diệc Thần nhìn cô đang tìm cái gì, hiểu ý của cô tầm thoáng lo lắng. Em không cảm thấy nhàm chán sao? Những thứ này có gì để nhìn? Cố Diệc Thần trêu chọc cô, làm bác Sàm liếc anh một cái, tìm khắp cả mặt bàn mà cũng không thấy cách cần tìm. Trong lòng khẽ mất mát, chẳng lẽ Cố Diệc Thần cũng như cô đều khinh thường cái phương thức đưa tình này? Nếu cô thích một người sẽ trực tiếp hét la, không dùng phương thức này để ép đối phương. Nhưng Cố Diệc Thần không giống thế, thích cô nhiều năm như vậy, sau khi cô và Lục Khải Chính đính hôn mới tỏ tình với cô, mặc dù cô sớm biết anh thích cô, nhất định là có ghi qua. Làm bác Sàm chắc chắn tìm khắp trên mặt bàn, lại cúi đầu xuống tìm chân bàn, tìm khắp gầm bàn. Cố Diệc Thần nhìn động tác ngây ngốc kia của cô, trong lòng âm thầm cười trộm. Nghĩ thầm cô rất đần, không đa nghi nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, sợ cô phát hiện. Cứ ngồi ở đó, cơ hồ muốn lăn đến dưới đáy bàn để tìm, cũng không tìm được dấu vết anh lưu lại. Trong lòng làm bác Sàm có chút nhụt chí, nằm ở đó nhìn tên đàn ông thối bên cạnh, nhưng không tin anh sẽ không lưu lại cái gì. Con người đi lòng vòng, đầu óc giật giật, cô đứng dậy đi tới trước mặt anh ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn anh cười cười, con người rời xuống. Quả nhiên, giống như phát hiện vùng đất mới, cổ cúi đầu nhìn một hàng chữ nhỏ được khắc cẩn thận, trong lòng Cố Diệc Thần hoảng hốt. Thời gian không còn sớm, nên đi. Anh đứng dậy mà nói ra. Làm bác Sàm lại không nhúc nhích nhìn dòng chữ nhỏ được khắc sâu kia. Chỉ cần em xoay người, lập tức có thể phát hiện luôn có một người phía sau chờ đợi em. Dòng chữ khắc như thế giống như là từng nhát khắc vào lòng cô, rút ra đau đớn, cảm động, hối tiếc. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, cô nằm ở đó bả vai run rẩy. Cố Diệc Thần vội vàng tiến lên, ngồi xuống xuống cạnh lối nhỏ, chứng kiến tới những giọt nước mắt cô thì nhíu chặt chân mày. Em đang làm gì vậy? Anh ảo não mà nói, nước mắt cô làm anh phiền lòng. Làm bác Sàm quay đầu, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. Cái người này, anh dám lừa gạt em, anh nói là đợi thế mà giờ lại dám xoay người trước. Làm bác Sàm tức giận quát, ngay sau đó đưa hai cánh tay ra, ôm cổ của anh. Cô ngồi ở trên ghế để anh ôm đứng lên, vùi đầu vào lòng ngực của anh vững chắc. Nước mắt cứ thế rơi ra, cô thúc thít nức nở ra tiếng. Cố Diệc Thần nghe lời cô, trong lòng có chút đau khổ lại rất buồn cười. Tóm lại giờ khóc giờ cười. Bởi vì chờ mệt mỏi. Cam kết vẫn là cam kết, cũng có mệt mỏi nên không thể thực hiện cam kết. Cô trách cứ và tố cáo giống như anh là người đàn ông phản bội. Làm bác Sàm cũng biết, Cố Diệc Thần không phải thay lòng rồi, mà vì cô phụ mối tình thắm thiết của anh mới sẽ xoay người. Vậy hãy để em theo đuổi anh. Cô khàn giọng nói anh xoay người đi, cô cố gắng đuổi theo anh còn không được sao. Đừng khóc, một lát nữa an ninh sẽ tới đây. Anh cố tránh khỏi vấn đề cô vừa nói, làm bác Sàm ngẩng đầu lên, mảnh mắt đỏ nhìn anh. Anh phải để cho em thôi đuổi anh, Cố Diệc Thần, em đã biết được, em sẽ cố gắng, không tiếc tất cả. Làm bác Sàm kiên định nói. Người nào ở trong phòng học? Lời cô mới nói xong, chỉ nghe có người la lên, âm thanh kia cách hai người vẫn rất xa. Lâm Bắc Sàm nghe thấy vội vàng hoảng hốt che miệng, Cố Dược Thần ôm cô lên. Cái túi sách của em. Cố Dược Thần nghe được lời của cô, ăn ý lùi hai bước. Lâm Bắc Sàm vội vàng bắt được túi, Cố Dược Thần ôm cô chạy nhanh ra khỏi phòng học. Lúc bảo vệ đi đến cửa đúng lúc bọn họ vừa chạy ra. Cố Dược Thần ôm Lâm Bắc Sàm chạy thẳng tới khúc quanh co nhất, đẩy cửa ra đi vào. Đó là một gian phòng học lớn, rất vắng vẻ, tin tưởng những người bảo vệ kia sẽ không đuổi theo bọn họ. An Ninh không thấy bóng người trong phòng học, trong lòng hết sức buồn bực. Rõ ràng mới vừa nghe tiếng người khóc, thế mà sao hiện tại lại không có ai. Cạch, chợt một cơn gió mạnh quét qua, cửa phòng học nặng nề đóng lại. Vốn là âm thanh trầm thấp, giờ phút này lại có tiếng gió thổi lớn, nhìn trời sắp mưa. Nhân viên An Ninh kia thầm nghĩ, cảm thấy gió này rất mạnh sẽ không phải là quỷ đâu. Nhớ tới tiếng khóc của người phụ nữ mới vừa rồi, toàn thân người bảo vệ nổi da gà, vội vàng đi ra cửa, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Đêm tối xuống, vốn các phòng học âm u hơn rất nhiều, nhất là những phòng học chỗ khúc quanh này. Hơn nữa, tối nay bên ngoài tiếng gió ào ào, nghe như gào khóc thảm thiết. À thần, có phải trời muốn mưa hay không? Lời của làng Bắc Giàm mới rời xuống, mưa xối xả như chút nước rời xuống. Cố Dược Thần tiến lên, đóng cánh cửa sổ duy nhất trong phòng học lại. Một lát không đi được. Cố Dược Thần lạnh nhạt nói, lau một cái bàn, ngồi xuống mặt bàn. Lâm Bắc Sàm cũng đến gần, ngồi xuống ghế dựa, móc một chiếc máy tính bản ra khỏi túi sách. Vậy em xem phim thiếu nhi. Đeo ống nghe lên, cô nói muốn đưa một cái tai nghe khác cho anh. Cố Dược Thần lắc đầu một cái. Đầu của cô gối trên chân anh, phim mới bắt đầu, chỉ thấy người đàn ông đang trên giường dây dưa với người phụ nữ cưỡi trên người đàn ông. Bỗng chốc, mặt của Lăng Bắc Sàm đỏ lên, nghĩ thầm cái này là cuộn phim gì, hồi lâu mới nhìn tên phim, Na Tha Lai. Chương 439, sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng. Đó không phải là một bộ phim sách, không phải là những bức cảnh nóng bỏng mà một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thoạt ảnh hình ảnh thoạt nhìn rất xinh đẹp, vô luận là góc quay hay là ánh đèn, cảnh tượng đều rất đẹp, giống như là phim nghệ thuật. Lâm Bắc Sàm nằm trên đùi Cố Diệt Thần, mê man ngắm nhìn hình ảnh thẹn thùng của đôi nam nữ. Cố Diệt Thần đốt điếu thuốc, chậm rãi hút, đôi mắt nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ. Trong phòng học rất u ám, đang người đàn ông ngồi ở trên bàn, người phụ nữ ngồi ở trên ghế tựa đầu lên chân người đàn ông, nhìn màn ảnh máy tính bảng. Tiếng mưa rơi không ngừng, che giấu tiếng rền rì và vẻ thô tục của Lâm Bắc Sàm. Hoàng hồn trong tấm hình, nữ chính quay lộ người trên, một cánh tay che bộ ngực ngượng ngùng đứng trước mặt nam chính. Người nhận vai nam chính tiến đến gần nữ chính, động thủ, chậm rãi gỡ khăn lụa quấn lên người cô gái xuống. Anh ta lấy tay của cô già, khóe miệng giơ lên nụ cười, làm cho nữ chính không ngừng lo lắng, lấy tư thế buông lỏng đứng ngay ngắn. Sau đó, người đàn ông với thân hình như được điều khắc, dựa theo thân thể xinh đẹp, tựa như tranh vẽ của nữ chính bắt đầu động thủ ra vào. Thân thể cô gái kia quá mê người, trong mắt của nam chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đôi mắt sáng quắc của người nam chính làm cho nhân vật nữ chính thẹn thùng. Bỗng chốc, người đàn ông kia giống như cũng không khống chế nổi nữa, xông lên trước, ôm lấy cơ thể nữ chính, hôn lên môi cô ta. Ánh nắng chiếu từ góc cửa sổ dọi vào, giữa ánh sáng hoàn hồn, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau, thân thể tiểu nghệ nghệ thuật vượt qua luân lý đạo đức trói buộc của các thầy giáo, kịch liệt giày dừa ở trong phòng làm việc. Lòng của làng Bắc Sàm rung động từng hồi một, nhìn hình ảnh yêu thương kích tình kia, chỉ cảm thấy mặt hồng tìm đập mạnh, hơi thở càng ngày càng nặng, lòng bàn tay không tự giác mà co lại. Không biết là hình ảnh quá kịch liệt hay vì cô quá động tình, tầm kích động hoạt toát ra. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh kích tình trong phòng tắm của Cố Dược Thần vào tối hôm qua. Hình ảnh trong gương không ngừng quay về đầu óc của cô. Hình ảnh cắt ghép của hai người đang nằm trên một chiếc giường lớn, ánh sáng hoàn hồn vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông và người con gái cùng nhau dây dưa trên giường, đủ các loại tư thế, đủ cảm xúc tình yêu. Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng giống như đỡ một tác phẩm nghệ thuật, giống như che chở cho người con gái mình yêu thương. Hút xong một điếu thuốc, Cố Trực Thần cúi đầu, chứng kiến tới hình ảnh trên màn hình máy tính bảng thì đôi mắt càng sâu hơn, nghe cô thét lên. Cố Trực Thần đang muốn cướp máy tính bảng của cô, làm Bác Sàm chợt ngẩng đầu, gương mặt đã sớm ửng hồng, nặng nề thở ra một hơi, ngực đang phập phồng kịch liệt. Cô mặc một chiếc áo có phần cổ màu xanh lá mạ, từ tư thế của anh có thể thấy cảnh xuân xanh bề người bên trong như thế nào. Cố Dực Thần khống chế không được mà tim bắt đầu đập nhanh. Nam Bắc Sam nhìn đôi mắt Cố Dực Thần như được rào khắc, đường nét cơ thể anh tuấn rõ ràng. Cảm giác hầu kết anh bắt đầu co thắt, cơ ngực bắt đầu cứng ngắt, nhịp tim càng thêm mất tốc độ. Thế nào, sao cứ thích xem những bộ phim thế này? Cố Dực Thần xoay tầm mắt, tức giận dạy dỗ, làm bác Sam hoàn hồn vội vàng đứng lên. Cô sợ mình không khống chế được sẽ trực tiếp đụng ngã Cố Dực Thần, chưa từng quên nơi này là phòng học. Cô có chút xấu hổ mà đóng máy tính bảng lại. Này, đó không phải là phim sách, là phim tình yêu nghệ thuật. Cô nói dối một chút, rõ ràng là phim đen. Nghe cô khuyến khích và còn muốn nói thêm, Cố Dực Thần bất đắc dĩ cười cười. Một người trưởng thành nhìn các bộ phim này sẽ cảm thấy nó bình thường. Nhưng cô là vợ của người lính, nên giữ mình tí. Sao nơi này lại có một cánh cửa? Làm bác Sam thấy một cánh cửa tò mò nói, cánh cửa này cũng giúp cô hóa giải không khí lung túng hiện tại. Làm bác Sam động thủ nhẹ nhàng mở cửa ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều vật nhỏ lộn xộn. Bên trong có bàn ghế bỏ hoang, còn có một cánh cửa sổ nhỏ. Thủ lòng hiếu kỳ chuẩn bị mở cửa ra, trong lúc vô tình thấy một vật. Cẩn thận nhìn mới nhận ra đó là chiếc bao cao su đã được dùng qua. Gương mặt càng thêm đỏ hồng, trong đầu hiện lên hình ảnh thầy trò cùng nhau vui vẻ lúc nãy. Bên trong là cái gì? Giọng nói Cố Dực Thần vang lên từ phía sau, nhịp tim Lăng Bắc Giảm càng đập nhanh. Cố Dực Thần mở cửa, chỉ thấy cổ sững sờ cúi đầu nhìn vật trên đất, anh cũng nhìn sang. Cái nằm trên đất không phải là bào cao su thì là cái gì? À thần! Lăng Bắc Giảm nặng nề lên tiếng, có một loại nửa nóng lan tỏa khắp cơ thể, quay đầu lại. Chống lại lồng ngực rộng rãi của anh, tim đập nhanh. Bộ phận bên dưới của Cố Dực Thần căng thẳng, cúi đầu chống lại đôi mắt màu nâu hàm chứa quá nhiều điều. Trái cổ của anh lại nổi thẳng lên. Làm bác Sam không thể không được chủ động tiến lên, ôm lấy chiếc eo cường tráng của Cố Dực Thần, nâng người lên đụng vào cánh môi anh. Anh cũng đè xuống, trở tay ôm lấy hông của cô. Hai người như củi khô gặp lửa, kích động hôn nhau. Hai người hôn nhau, trong đầu của Lăng Bắc Giam hiện lên những hình ảnh kích tình trong bộ phim vừa rồi. Tay nhỏ bé không nhịn được đưa đến vạt áo tề sớt của anh, nâng phần áo phía sau của anh lên. Cố Dực Thần bị động tác to gan này của cô kích thích, nên cũng vén vạt áo của cô lên, bàn tay sờ nắn da thịt như lụa của cô. Một đường đi lên, hai người không ngừng vang lên tiếng thở thổ lỗ trong không gian nhỏ hẹp. Ngoài cửa sổ, cơn mưa càng lên ràn rũa hơn. Anh cởi quần tê rớt của mình xuống, đặt trên một cái bàn, sau đó ôm cô lên để cho cô ngồi ở trên quần áo của anh. Làm bác Sam nhìn cơ ngực khỏe mạnh kia, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. À thần, chúng ta... Nhưng nơi này là phòng học có rất nhiều đồ vật ngổn ngang, làm bác Sam có chút sợ, lại nghĩ có chút kích thích, cảm giác bọn họ giống như là học sinh xấu ăn trái cấm. Cố Dực Thần không lên tiếng, ra tay cởi quần của cô cũng sẽ không dè dặt, cấm kỵ, đưa tay giữ dây lưng của anh. Bên ngoài mưa không ngừng rơi, bên trong nhà đôi nam nữ dây dưa, không ngừng kích tình, không gian thu hẹp giam cầm hai con người sắp điên cuồng vì nhau. Từ trên bàn đến trên ván cửa, kịch liệt dây dưa kéo dài không ngừng, cấm kỵ, kích thích và sợ hãi để cho cô càng thêm nhạy cảm, khít khao. Trong lúc đang đến đỉnh điểm của thủy triều, toàn thân cô rời từng giọt, cứ thế nằm trên bàn, hai chân quận lại, dịch thể chảy ra bên dưới. Cố Dực Thần cầm quần lên, đi ra ngoài tìm đồ để bọc cô lại, lấy khăn giấy lau cho cô, săn sóc nơi ấy giúp cô, còn Lăng Bắc Giảm cứ nằm yên hưởng thụ sự phục vụ của anh. À thần, chúng ta có phải hay không quá, quá điên cuồng? Nghĩ tới bàn kịch liệt dày dừa mới vừa rồi, Lăng Bắc Giảm lo lắng hỏi. Cố Dực Thần nhìn cô. Là em quyến rũ anh trước. Anh tà ác nói, làm bác Sam trừng mắt liếc anh một cái. Mới không phải, lớn tiếng phản bác. Cố Dực Thần kéo thân thể trần truồng của cô lại, cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Làm bác Sam cầm áo ngực lên định mặc vào, cố định tố Cố Dực Thần đoạt lấy, ngồi ở trên bàn, tự mình mặc vào cho cô. Từ đỉnh đầu chuyển đến cảm giác căng đầu làm cô cao mày, chỉ thấy anh nơi này đỉnh nhọn, kiều diễm như bị sừng đỏ, hồng diễm thành thục nở như đóa hoa đào cực kỳ mê người. Nhưng em xin anh cắn. Cố Dực Thần lại bất thình lình nói ra lời tà ác. Lúc đó anh đã giúp cô mặc xong áo ngực, còn nghĩ nhét khối thịt thừa vào trong, buông lòng đại an toàn một chút, như vậy sẽ không làm cô đau quá nhiều. Cố Dực Thần, anh... Nghe lời của hắn, cô tức giận phản bác. Cái người đàn ông độc ác này được tiện nghi còn già vẻ. Cô nặng nề bấm một cái vào cánh tay của anh. Cố Dực Thần giúp cô mặc chiếc áo khoác vào, sửa mái tóc rũ rượi của Lăng Bắc Sàm lại một chút, rồi khom người nhặt chiếc quần lót màu đen ở dưới mắt cá chân của cô lên. Cái quần lót đáng thương đã bị anh xé nát. May mà Lăng Bắc Sàm dùng chút lý trí còn sót lại để cứu mạng nó. Cố Dực Thần mặc xong quần lót cho cô, ôm lấy cô đặt lên bàn, rồi mặc chiếc quần jean vào cho cô. Trái tim đang kích động của thoáng bình phục, đi giày vào theo anh ra cửa. Nhìn những chiếc bao cao su trên đất, còn cả cái khăn giấy anh vừa mới vứt xuống mà Lăng Bác Sàm đỏ mặt, khom người nhặt tấm khăn giấy kia lên, còn có cả chiếc bao cao su nữa. Cái này nếu của nhóm học sinh cấp 3 để lại thì thật không tốt. Cô cau mày nói. Cố Diệp Thần cười cười, nhìn cô lấy những thứ đó ném vào thùng rác phòng học. Nói không chừng là nữ học sinh này nam. Cố Diệp Thần nói. Không thể nào, bọn họ không thể to gan như vậy được, khi đó chúng ta rất bạo thủ. Làm bác Sam kinh ngạc nói, ra khỏi phòng học cô chạy đến toilet rửa tay, Cố Diệp Thần cũng đi theo. Mưa to đã ngừng, không khí trong lành. Cố Dực Thần dẫn Lăng Bắc Sàm lặng lẽ trốn ra phía sau trường học. Lúc này An Linh cũng không đi tuần tra, sẽ không ai phát hiện bọn họ mới vừa ở trong phòng học làm chuyện tốt. Hít thật sâu chút không khí trong sạch, mặt trời lên, Lăng Bắc Sàm ngước nhìn bầu trời. Cầu vồng, Cố Dực Thần, đó là cầu vồng. Chỉ vào sắc cầu vồng không rõ ràng trên bầu trời, Lăng Bắc Sàm mừng rỡ thét lên. Cố Dực Thần nhìn theo, quả thật là một dãy cầu vồng. Nhìn cô lấy điện thoại di động ra chụp hình, khóe miệng lộ ra nụ cười xúc động, không nhịn được nắm bả vai anh. Cùng em quay lại. Lúc Lăng Bắc Sàm nói quay lại, Cố Dực Thần cũng quay lại theo cô, hai người đưa lưng về phía cầu vồng. Lăng Bắc Sàm cầm điện thoại di động chuyển sang chế độ tự chụp ảnh, điều chỉnh ống kính để cho hai người bọn họ đều có mặt trong bức ảnh cầu vồng. Cười. Cô lên tiếng nhấn trúng phím chụp hình ảnh định dạng. Khốn kiếp, cười một cái sẽ chết à? Nhìn người trong tấm ảnh, gương mặt anh tuấn của Cố Diệp Thần không có lấy một nụ cười. Làm bác Sàm bất mãn nói, Cố Diệp Thần đưa tay, choang qua vai cô. Đi nhanh đi. Dẫn cô đến bên hàng rào trường học. Vào bằng cách nào thì ra ngoài bằng cách đó. Hai người gần 30 tuổi, giống như học sinh cấp 3 cúp cua trốn ra ngoài. Làm bác Sàm còn muốn đi tới trường học, bị Cố Dực Thần kéo đi, chính là không để cho cô đi xem nơi biệt thự vẫn chưa xây dựng xong. Hai người trở lại của trường học. Làm bác Sàm lên xe, Cố Dực Thần cũng đi lên. An Ninh ra ngoài có chút kinh ngạc thấy hai người đứng ở đó. Làm bác Sàm nhìn người bảo vệ che miệng cười. Còn không cho chúng tôi đi vào thì tự chúng tôi vào không được sao? Làm bác Sam nghịch ngợm nói, Cố Dực Thần nhấn còi ô tô, giống như là gia ủy với nhóm bảo vệ. Làm bác Sam hà hề cười, đi dây an toàn, lần này không cần ảnh nhắc nhở. Nhìn dáng vẻ hà hề của Lăng Bác Sam, Cố Dực Thần không nhịn được nâng lên nụ cười, cho cô về nhà. Sau khi về đến nhà, Lăng Bác Sam lôi Cố Dực Thần vào phòng tắm. Chương 440, Nghiêm hình bức cung. Trong phòng tắm, Lăng Bắc Sàm lại ầm ĩ một trận, thiếu chút nữa lại lao xuống cướp cò. Cuối cùng cô lên tiếng cầu xin sự tha thứ của anh. Cố Dực Thần mới không hành hạ cô. Ra khỏi phòng tắm, Cố Dực Thần nhận được điện thoại của Tôn Đại Phi, nói là tối nay muốn gặp mặt. Cố Dực Thần trưng cầu ý kiến của Lăng Bắc Sàm, Lăng Bắc Sàm đồng ý. Hai người thay quần áo xong lại ra cửa. Làm hai người cũng không ngờ đến nhất là quán tự nhiên gặp Ôn Uyển. Sau đó Tôn Đại Phi còn nói là cậu hẹn Ôn Uyển. Cố Dực Thần thấy ý vị sâu xa trong đôi mắt Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi cho anh một đôi mắt sắc bén, sau đó đến gần. Cậu phải giúp tớ nói vài lời tốt đẹp, ngàn vạn đừng hủy đi kế hoạch của tớ. Nếu không... Tôn Đại Phi mặc một bộ quần áo màu trắng nhỏ giọng thì thầm bên tai Cố Dực Thần. Tôn Đại Phi dán lại gần lỗ tai Cố Dực Thần như vậy, làm bác Sàn không làm gì. Sau khi lên tiếng chào hỏi với Ôn Uyển vài câu, tiến lên kéo Cố Dực Thần qua, lấy cơ thể mình ngăn giữa Cố Dực Thần và Tôn Đại Phi. Bá đạo trừng mắt với Tôn Đại Phi. Chị Giảm, Thảm muốn giữ lấy của chị thật quá mạnh. Tôn Đại Phi trêu ghẹo nói, làm bác Giảm trừng mắt liếc cậu một cái. Về sau không cho phép dạy à hư à thần nhà tôi. Làm bác Giảm sống quát lớn, Ôn Uyển tiến lên mím môi cười. Sau đó bốn người cùng nhau vào thang máy. Cố Dược Thần không biết lúc nào thì Tôn Đại Phi lại cấu kết với Ôn Uyển. Trước khi bước vào phòng khách sạn, anh kéo Tôn Đại Phi qua một góc. Anh em, dừng tay, tôi là dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Tôn Đại Phi nghiêm trang nói. Cậu thôi nha, Tôn Đại Phi, các người này định đùa cợt gì hả? Cố Dược Thần nghiêm túc nói với Tôn Đại Phi. Người được nhắc đến đương nhiên là Ôn Uyển. Ôn Uyển là cô gái bảo thủ ngoan ngoãn. Tôn Đại Phi là một người con trai đào hoa, nổi tiếng phong lưu. Cái Cố Dược Thần lo lắng là Tôn Đại Phi chỉ vui chơi với người ta mà thôi. Lệ tình khi con bé Ôn Uyển đã từng cứu mạng anh cũng phải nhắc nhở Tôn Đại Phi. Hơn nữa Tôn Đại Phi cũng trưởng thành rồi, tiếp tục lưu luyến trong bụi hoa như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Cái gì đùa hay thật hả? Ông đây chính là có chút cảm giác. Tôn Đại Phi nói thẳng. Tôn Đại Phi, cậu đứng đắn một chút cho tớ, cậu cũng trưởng thành rồi, nghiêm túc tìm một người phụ nữ rồi sống qua cho qua ngày đi. Cố Dực Thần tức giận dạy dỗ cậu ta. Cái người này sao khẩn trương như thế, sao tôi ăn thịt Ôn Uyển sao? Yên tâm đi, anh em có chừng mực. Tôn Đại Phi lại nhỏ giọng nói, ngày sau đó lôi kéo Cố Dực Thần đi vào phòng. Ừ, anh ấy đúng là người rất thú vị. Ôn Uyển cười trả lời Lăng Bắc Sam, cô mới vừa khen Tôn Đại Phi hài hước khôi hài ở trước mặt Lăng Bắc Sam. Cố Dực Thần vào cửa thì thấy Lăng Bắc Sam và Ôn Uyển trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, trong lòng rất vui mừng, ngồi xuống bên cạnh Lăng Bắc Sam. Ôn Uyển nói người nào thú vị vậy? Tôn Đại Phi cũng ngồi xuống bên cạnh Ôn Uyển, không đứng đắn hỏi. Chứ cậu già còn ai? Nhìn Ôn Uyển đỏ mặt, Lăng Bắc Sam cất giọng nói. Được cô gái xinh đẹp khen như thế thật là vô cùng vinh hạnh. Tôn Đại Phi nói xong, ngửa đầu uống ly trà. Cố Dực Thần nhìn cậu ta không phân rõ rốt cuộc Tôn Đại Phi có thật lòng để ý tới Ôn Uyển hay xem cô như các cô gái khác chỉ vui đùa mà thôi. Có Tôn Đại Phi ở đâu thì nơi đó sẽ không tẻ ngắt. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của Lăng Bắc Sam và Ôn Uyển. Cố Dực Thần vẫn kiên trì giúp Lăng Bắc Sam gắp thức ăn, săn sóc cô tự như hai người không hề có mâu thuẫn nào cả. Làm bác Sam không biết anh là thật lòng hay vì ở trước mặt Tôn Đại Phi và Ôn Uyển nên làm thế. Anh càng không ngừng gắp thức ăn cho cô, cô càng không ngừng cười với anh, không cảm thấy có cái gì cần xin lỗi. Uống ít nước thôi, uống nhiều canh một chút. Cố Diệt Thần thấy làm bác Sam lại muốn uống đồ uống, vội vàng ngăn cản. Lòng của làm bác Sam nhất thời ấm áp không dứt. Kết quả Cố Diệt Thần vì canh của cô cúi đầu đỏ mặt uống. Ôn Uyển nhìn Cố Dực Thần săn sóc Lăng Bắc Sam như vậy, trong lòng cười cười, trực giác của cô quả nhiên không sai. Từ lần đầu tiên thấy Cố Dực Thần đưa mắt nhìn Lăng Bắc Sam thì đã biết rõ ràng Cố Dực Thần rất yêu Lăng Bắc Sam. Trong lúc vô tình, Tôn Đại Phi thấy Ôn Uyển đang nhìn Cố Dực Thần, trong lòng rất không có cảm giác, bưng ly rượu lên mời Ôn Uyển uống. Cơm nước xong, Tôn Đại Phi gọi bọn anh đi karaoke. Cố Dực Thần cố chấp nói là hơi say, Tôn Đại Phi không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Làm bác Sam lôi kéo Cố Dực Thần karaoke, Cố Dực Thần mới đầu không chịu, bị Tôn Đại Phi và Ôn Uyển làm ồn ào, cuối cùng nhắm mắt cầm lên micro. Ấy là một ca khúc tình yêu lãng mạn của hai người, Quảng Châu yêu thương. Làm bác Sam mới đầu còn tưởng rằng Cố Dực Thần không biết hát, vừa muốn mở cho anh cầu đầu, ai ngờ anh hát trước. Em đã sớm cự tuyệt anh, không nên để mặc cho anh theo đuổi, cho anh khát vọng chuyện xưa, nén niềm đau không nói nên tên. Tiếng hát chân tình của người đàn ông vang lên, trong giọng hát mang theo tang thương, rất cảm động. Làm bác Sàm ngơ ngác nhìn anh, âm thanh của anh rơi xuống cổ mở miệng. Thời gian sao khó quá khi bẻ tan tành. 24 giờ tình yêu là cả đời em có quên ngày tháng tuyệt đẹp khi nhớ lại. Tôn Đại Phi và Ôn Uyển nghe hai người hát đối thầm tình, không nhịn được hừ nhẹ, tầm mắt làm bác Sam vẫn quá chặt trên mặt của Cố Diệt Thần. Anh hát rất cảm động, rất nhập tâm, âm thanh cũng cảm động lòng người, khi hát xong cô cảm giác sớm khóc đến nơi. Được rồi. Khi tiếng nhạc cần kết thúc thì Tôn Đại Phi đứng lên vỗ tay, lớn tiếng nói. Ôn Uyển cũng vỗ tay, khóe mắt lóe lên dòng ánh sáng. làm Bác Sam kích động ôm lấy Cố Diệc Thần, thậm chí còn đặt một nụ hôn lên má của anh. Còn nói không biết hát nữa, hát hay như thế mà. Làm Bác Sam khàn giọng nói. Chị Sam, anh ấy rất ngại kìa, đừng nói chị không biết nhé. Tôn Đại Phi lên tiếng trêu ghẹo. Cố Diệc Thần trợn mắt nhìn cô, ôm Làm Bác Sam đi tới bên sofa ngồi xuống. Làm Bác Sam đừng nhờ, trên người anh không đi xuống. Đúng vậy, anh ấy đang ngại. Làm Bác Sam cất giọng nói, cầm một chai bia lên rót. Cố Diệc Thần ngăn cản cũng không kịp. Nhìn Tôn Đại Phi và Ổn Uyển đang hát, Làm Bác Sam vùi ở trong ngực Cố Diệc Thần, không nhịn được nâng mặt của anh lên, nặng nề hôn anh. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, cô cũng không sợ bị bọn họ thấy. Ông xã. Cái gì? Cố Diệc Thần phát hiện tối nay Làm Bác Sam kích động dị thường, hơn nữa còn rất thần lớn mật. Không biết có phải tác dụng của rượu cồn hay không. Ông xã, về nhà có được hay không? Giờ phút này Làm Bác Sam thật muốn về nhà rồi. Sau đó cô sẽ liều mạng hồn Cố Diệc Thần. Nhớ tới anh mới vừa hát tình ca cho cô nghe, trong lòng cô trở nên kích động. Lời của cô đối với anh mà nói không thể nghi ngờ, mà đang dụ hoặc anh. Đưa mắt nhìn hai người vẫn còn đang hát tình ca, Cố Diệc Thần gật đầu một cái, không thèm chào hỏi Tôn Đại Phi, lập tức dẫn Làm Bác Sam lặng lẽ rời đi. Chắc chắn được rồi. Ra khỏi phòng, Làm Bác Sam mới lên tiếng hỏi. Ai còn bọn họ định làm khỉ gió gì trong đó? Cố Diệc Thần đồng ý nói, hai người nhanh chóng vào thang máy. Đi như bay về nhà, Làm Bác Sam cũng không kích động. Trước tiên anh đi tắm đi, em đi xem tài liệu. Cô lạnh nhạt nói, khiến Cố Diệc Thần có chút buồn bực, đi vào phòng tắm. Làm Bác Sam ở thư phòng xem quận phim mới rất lâu, mới đến phòng ngủ, chỉ thấy Cố Diệc Thần đã ra ngoài. Cô đi vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, trở lại phòng ngủ phát hiện Cố Diệc Thần đã nằm trên giường. Làm Bác Sam mặc áo choàng tắm, xõa tóc dài, đi tới bên giường chợt nhào tới cơ thể Cố Diệc Thần. Cô nằm ở trên người anh hơi kinh ngạc nhìn cô, Làm Bác Sam cầm bị ngón tay thon dài của mình, dùng ánh mắt cầu hồn khóa chặt anh. Bên trên là vẻ mặt buồn bực rối rắm của người đàn ông, chưa từng quên lúc hát, cái ánh mắt thầm tình kia. Cô cảm thấy Cố Diệc Thần đã yêu cô lần nữa rồi, đã tha thứ cho cô, nếu không sẽ không động lòng như vậy trước mặt cô, chỉ là buồn bực vì anh không chịu nói cho cô biết mà thôi. Cố Diệc Thần nhìn cô, vai lộ ra chút, còn có gương mặt đáng yêu của Lăng Bác Sam. Không biết cô muốn làm gì, thế nhưng ánh mắt cầu hồn kia làm cho người ảnh bốc cháy. Nhìn em như vậy, làm gì? Cố Diệc Thần hỏi. Cố Diệc Thần, à thần, thần thần. Tay trái của Lăng Bác Sam từ từ mơn trớn vào áo ngủ của anh, nhẹ nhàng phủ sắp, sờ bắp thịt rắn chắc của anh, mập mờ gọi tên anh. Hai chữ thần thần làm toàn thân anh nổi ca da gà. Tự nhiên nắm lấy đậu đậu của anh, Cố Diệc Thần trợn mắt há mồm như bị điện giật. Rõ ràng cô đã trêu chọc được lửa giận của anh. Nhìn dáng dấp của anh còn không có thỏa mãn em hả? Cố Diệc Thần đè nén tình dục nói xong muốn lật người đè lên người cô, Làm Bác Sam dùng sức ấn chặt lồng ngực của anh. Đừng nóng vội. Cô cười tà nói, lật người xuống giường, đi tới bên tủ treo quần áo, thấy bên trong có mấy cái cà vạt của anh, vội vàng lùi ra ngoài. Rất nhanh, sau đó trở lại bên giường, rút ra, dùng một cái cà vạt trói tay của anh, trói chặt mỗi vòng lại một vòng, cột ở thành giường. Sau đó lại đi kiếm một cái cà vạt khác. Cô gái này muốn chơi khẩu bị nặng hay sao? Cố Diệc Thần không có dãy giụa, tùy ý cô, chuẩn bị, chỉ thấy cô đem hai mắt cá chân ảnh trói lại. Cả người anh hiện lên hình chữ đại. Sau đó, cô gái nhỏ lần nữa gác lên người anh. Lần này không động được chứ? Cô như nữ vương nhìn anh trên cao xuống, tà mị cười cười, cúi đầu xuống, đôi tay đi đến mở áo ngủ của anh. Đôi tay y hệt như con rắn, lưỡi bắt đầu đốt lửa trên ngực anh. Ngọn lửa nhỏ từ từ vọt lên, một đường lan tràn khắp cơ nơi, sau đó đốt thành ngọn lửa rừng rực, chỉ trực thiểu đốt anh. Cố Diệc Thần bị trêu chọc, bị dục hỏa thiêu đốt, trên trán thấm ra giọt mồ hôi. Làm Bác Sam hà hề nhìn dục vọng chưa được thỏa mãn của anh, sau đó phần hồng ngồi xuống bên người anh, cởi áo ngủ của mình xuống trước mặt anh, thân thể xinh đẹp của cô hiện ra làm cho Cố Diệc Thần bị đầm cho kích thích, thiếu chút nữa đã phun máu mũi. Làm bác Sàm kiểu ngạo nhớ vóc người ngạo nghễ rắn chắc của anh, chậm rãi rời xuống để cho nơi đẽ đà của mình đến gần miệng của anh. Khi sắp đến gần thì dừng lại, hầu kết của anh không ngừng rung động, trong lòng cô ầm thầm hài lòng. Ông xã, có muốn hay không? Cô quyến rũ, nhỏ giọng nói, lưỡi vòng qua liếm liếm cánh môi anh, nhưng khi đang muốn phản kích thì cô nhanh chóng tránh thoát. Nói đi, có muốn hay không? Làm bác Sàm lại đè nén anh lần nữa, Cố Dược Thần hận không lật được người đè lên cô lại cô, hùng hằng trừng phạt để cho cô bức hỏi. Nghĩ, anh có nói gì, hết sức muốn xem cô diêm dúa lẳng lờ nở rộ trên người anh như thế nào. Này, nói cho em biết, anh có tha thứ cho em hay không, có muốn quay lại bên cạnh em lần nữa hay không? Làm bác Sam hài lòng cười cười, sau đó lại hỏi, hỏi xong cúi đầu khi anh đang tính toán, cảm giác hầu kết bị ai đó liếm láp. Cái liếm láp này càng kích thích anh hơn, càng làm cho anh khó chịu. Đây đối với Cố Dược Thần mà nói không thể nghi ngờ là ép cùng nghiêm hình, toàn thân càng thêm nóng bỏng, như thể sắp nổ tung. Chương 441, kết quả khiêu khích. Nhìn cô gái diềm dúa lẳng lơ động lòng người đang đốt lửa trên người mình, đôi mắt Cố Dực Thần càng thêm khó chịu, nắm chặt hai nắm đấm, bắp thịt trên cánh tay bởi vì dùng sức càng thêm kiên cường. Làm bác Sam nhìn anh càng khổ sở và khó nhịn thì cô càng hài lòng. Con tay thon dài và mềm người hoạt động nơi ngực của anh. Trả lời à, cứ để thế, không tha thứ cho em sao, hả? Cưỡi trên người anh, cúi đầu liếm láp, khẽ di chuyển chạm vào lưỡi anh rồi cả cánh môi. Mũi thịt hơi giật giật, hơi thở thơm mát tỏa ra như cánh hoa yêu kiều. Bộ dáng quyến rũ làm cho người ta muốn ngừng mà cũng không ngừng được. Trong cổ họng Cố Dực Thần phát ra tiếng rền buồn bực, tiếng hử lạnh, trên trán thấm ra từng viên mồ hôi lớn, trong đôi mắt chứa đầy dục vọng khóa chặt cổ lại. Ừ. Anh buồn bực, hừ ra một tiếng bày tỏ sự khẳng định với câu nói của cô. Làm bác Sam nghe câu trả lời của anh, trong lòng như mừng như điên. Thật ra thì cũng đã sớm nghĩ đến anh đã tha thứ cho cô. Cố Dực Thần à, Cố Dực Thần, có phải em dùng cái phương thức này ép anh mới nói ra không? Anh thật sự là khó chịu nên mới chấp nhận. Làm bác Sam đứng dậy nhìn anh từ trên cao xuống, vỗ nhẹ vào gò má của anh, cao ngạo nói xong thì lật người xuống giường. Em đi đâu? Cô gái ghê tởm này tự nhiên xuống giường, Cố Dực Thần còn tưởng rằng cô sẽ bị cảm động mà trực tiếp thỏa mãn anh, ai biết. Đây là buồn bực dối rắm vì anh, cái người này sao mà lạnh lùng trừng phạt em nhiều ngày như thế. Tiểu Cố, tiểu thân thân, một mình anh nằm đây đi, chị Sam đi phòng khách ngủ. Làm bác Sam mặc áo ngủ vào đứng ở bên giường như người đang nằm trên giường, vứt cho Cố Dực Thần một ánh mắt, cuối cùng là nụ hôn gió rồi từ từ đi ra. Quả cầu rút ván, Cố Dực Thần ảo não canh chừng bóng dáng cô, trong lòng nghĩ như vậy, ngày sau đó khoe miệng hà hề hử lạnh. Cô cho là cái cà vạt này có thể trói được anh sao? Mới vừa rồi anh cũng chỉ là đang để mặc cô diễn trò mà thôi, coi như cho chính mình một bậc thang đi xuống, để cho chính miệng anh nói sẽ quay lại với cô, thật đúng là không nên nói ra. Cô gái nhỏ đi tới cửa thì vẫn không quên xoay người, hà hề nhìn anh một cái. Soạt! Tiếng vỡ vụn thành thúy vàng lên, làm bác Sàm hoảng sợ nhìn Cố Dược Thần đang bước giày cà vạt ra, chỉ thấy anh đã ngồi dậy, thong thả ung dung tháo cà vạt ở mắt cá chân. Làm bác Sàm bị sợ đến tầm hoảng loạn, không ngờ anh lại mạnh như vậy. Người đàn ông kia còn chưa xuống giường, cô đã chuẩn bị trốn mất dạng. Chợt mở cửa phòng, chạy vội đi ra ngoài, nặng nề đóng cửa lại. Cố Dược Thần xuống giường khi thế hùng hăng lao ra cửa phòng. Cố Dực Thần, không cho phép anh tới đây. Trong phòng khách, làm bác Sam nhìn thấy Cố Dực Thần ra khỏi phòng ngủ, hét thồ lên. Toàn thân chỉ mặc một cái quần trong màu đen, Cố Dực Thần không những không có nghe lời cô, ngược lại còn cố đuổi theo cô thật nhanh. Làm bác Sam bị sợ đến mức bỏ chạy, cố chạy đến phòng khách, Cố Dực Thần chạy như bay tiến thẳng đến trước mặt cô, dùng một tay nắm lấy tay cô. Anh buông em ra. Làm bác Sam hoảng hốt, có lại cảm giác tài vạ đến nơi, dùng răng thét chói tai. Cánh tay sắt của Cố Dực Thần ôm cổ thật chặt, căn bản không để cổ động đậy. Bắt được con mồi, làm sao lại có chuyện thả ra? Cố Dực Thần không để ý cổ dãy giụa, một tay ôm lấy cổ mang đến phòng ngủ. đứng ở bên giường lớn, ném cô lên, thân thể Lăng Bắc Sàm ngã xuống giường. Tiếng cạch cạch làm cô có chút hôn mê, lúc hơi hoàn hồn thì đã muốn chạy, mắt thấy cô muốn xuống giường, Cố Thực Thần khom người, ra tay giữ lấy mắt cá chân của cô, dùng sức kéo cô trở lại. Cố Dực Thần, cái tên khốn kiếp này, mau thả em ra. Làm Bác Sàm thế này mới ý thức được vừa rồi anh tuyệt đối ức hiếp cô. Cô còn vui vẻ khôn xiết, cố tình quyến rũ anh một lần rồi lại một lần, để cho anh nhìn một nhạc kịch hay. Tên khốn kiếp này hiện tại trong lòng nhất định đang lén vui mừng chứ gì. Tối nay cô vốn là không muốn cho anh, tối hôm qua bị anh ép khổ rồi, buổi chiều ở trường học lại... Tối nay cô chỉ nghĩ ép anh nói ra, sau đó sẽ trừng phạt anh nhỏ nhỏ mà thôi. Ai ngờ cô quên mất thể lực Cố Dực Thần người ta rất khác người thường. Ai bảo em đần như vậy? Cố Dực Thần hả hề nói lôi cô qua, lật người đè cô lại. Thân hình to lớn của anh che mất thân hình nhỏ bé của cô. Tay nhỏ bé của cô không ngừng đánh loạn, cũng bị hai tay của anh giữ chặt. Ngẩng đầu thật cao nhìn cô. Anh khốn khiếp, buông em ra, Cố Dực Thần em không muốn. Làm Bác Sam nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh tức giận giống, cởi ý muốn đấm đá xuống, nhằm như anh bị lừa đầy. Cứ như thế, bị anh cởi hết quần áo ra, không thể động đậy. Trong mắt của anh liếc về tủ treo quần áo đầu giường có sấp cà vạt cô vừa mới cầm. Thì ra là chị Sam thích khẩu vị nặng. Nhìn mặt cô, anh cười tà nói, đổi thành một tay thủ sẵn cổ tay của cô, một cái tay cầm lấy một cà vạt, mánh khóe buộc chặt cánh tay trái của cô. Tay Lăng Bắc Sàm bị bay lên không, giả sức đánh bờ vai của anh, vừa bắt vừa cong, hiển nhiên giống như một con mèo hoang. Khốn khiếp, vô sỉ, anh mới thích, buông em ra, em không muốn làm. Lớn tiếng kêu gào dùng răng, Cố Dực Thần không chút để ý nào, dễ dàng buộc cánh tay cô vào thành giường. Nhìn anh dùng sức thắt cà vạt, dáng vẻ dãy giụa, anh từ từ nâng lên nụ cười, thân thể chậm rãi rời xuống. Làm Bác Sàm cho là mình cũng sẽ giống như Cố Dực Thần đẹp trai, dễ dàng bứt bỏ chiếc cà vạt kia rồi thoát khỏi chỗ này. Thật không nghĩ đến, cái cà vạt này đối với cô mà nói quả thực như cục sắt. Cố Dực Thần không hề lo sợ việc cổ sẽ bứt ra khỏi cái cà vạt của anh mà cứ để cổ tùy tiện xé, còn anh còng người lên, giải phóng nơi sừng đỏ của mình. Nơi đó kiều ngạo dựng đứng lên, nhìn cô một cái, sau đó hùng hằng đi vào cái hàng nhỏ. Gần như chưa khởi động, cứ thế đi vào cái hàng nhỏ của cô, làm cho miệng của Lăng Bắc Sàm há thành hình chữ O. Thình lình xây ra căng tràn để cho cô khó thích ứng. Đi ra ngoài. Dùng sức đưa đẩy, đối với anh mà nói càng thêm khít khảo chí mạng, không những không ra, ngược lại sâu hơn. Cố Dực Thần, anh khốn kiếp. Mỗi một cử động của anh đều khiến cho cô chua xót và đau đớn lợi hại. Vậy cũng làm được gì, hậu quả này quá lớn rồi. Đây là kết quả khiêu khích của em. Cô gái này, anh cũng không quên được bộ dáng hả hề của cô mới vừa rồi. Cố Dực Thần thở gấp nói, động tác càng cuồng dã hơn. Cơ hội tệ hại hơn, dùng hành động thân thiết mật mà nói cho cô biết, khiêu khích anh, trêu chọc anh sẽ nhận lấy hậu quả như thế này. Đôi tay của cô gái nhỏ bị cà vạt đèn trói lại, trói buộc trên cây cột giường, trên người không mảnh vải che thân. Theo mỗi nhịp ra vào nặng nề, trừng phạt của anh mà cong lên, trừng phạt để cho cô không ngừng cầu xin sự tha thứ. Ông xã, đừng, em sai lầm rồi. Cứng không được, cổ sẽ mềm, dùng giọng nói ngọt ngào đáng thương để cầu xin anh, thật sự không nhịn được cảm giác ngập đầu này. Nước mắt cứ thế mà chảy ra, bộ dáng kia thật là làm cho người ta thương yêu. Cố Dực Thần không nhịn được hôn lên môi nhỏ của cô, động tác cũng chậm lại. Lần sau còn dám hay không? Bông đôi môi sừng đỏ của cô ra, anh lại nói. Không, không dám. Làm Bác Sàm mày thật là chẳng có khí chất gì cả, tự nhiên đầu hàng. Nhưng cô biết, không nói đầu hàng thì anh sẽ càng hành hạ cô cuồng dã hơn. Nghe cô ngoan ngoãn nói thế, trong lòng Cố Dực Thần cực kỳ hài lòng, cũng càng hôn cô nhiều hơn. Động tác động thân bên dưới biến thành dịu dàng, cũng không lâu lắm thả một dòng tình dịch sáng bóng trong người cô. Em hận anh, Cố Dực Thần, em hận anh. Cô gái ở trên giường mặt chôn ở trên gối nằm, lầu bầu nói như muốn đè những đau đớn bên dưới giảm bớt. Cô vô lực mắng một câu, hận cái tên đàn ông khốn kiếp không biết tiết chế mà hành hạ cô như thế, khung xương toàn thân cô lỏng lẻo cứ như bị đứt ra. Cố Diệc Thần mới tỉnh lại đã nghe được tiếng mắng chửi của cô trong phòng ngủ, khóe miệng khẽ giơ lên, thấy cô lặng lẽ ngồi xổm xuống ở đầu giường. Ngựa đực, Cố Diệc Thần là đầu ngựa đực, em hận anh. Quá đau, A Thần chết tiệt, tạo phản. Làm bác Sàm dẫn đến cứ lặp đi lặp lại lời nói đó, khẽ giơ tay lên, chứng kiến tới gương mặt lạnh khốc thuộc về Cố Diệc Thần ở trước mặt, thì khuôn mặt làm bác Sàm đầy vẻ hoảng sợ. Em mới vừa nằm mơ, nói mơ đấy. Làm bác Sàm sợ anh cứ như sợ ồn thần, nhớ đến một màn hành hạ đến gần chết của tối hôm qua, làm bác Sàm hết sức thức thời mà nói dối. Cố Diệc Thần trầm mặc, đứng lên nhấc chân lên. Cố Diệc Thần, anh là cầm thú sao? Cho là anh lại muốn hành hạ cô, làm bác Sàm thét chói tai. Nếu như anh còn dám như vậy, cô nhất định không chút do dự mà ly hôn anh. Toàn thân đau đến sắp chết rồi. Nằm sấp tốt. Cố Diệc Thần trầm giọng lạnh lùng nói, trêu chọc sau ót của cô, ngón tay thon dài di chuyển lên xuống đường sừng sống của lăng bác Sàm, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô thoải mái, thấp giọng rên rỉ, nhớ tới hành động của Cố Diệc Thần, hiểu anh là giúp cô xoa bóp, trong lòng thoải mái rất nhiều, cũng ấm áp rất nhiều. Đầu ngón tay của anh chậm rãi rời xuống, dùng sức lực không nặng không nhẹ massage cho những nơi đau đớn trên người cô. À, chính là chỗ đó đau nhất. Lúc cánh tay anh đè xuống thì làm bác Sàm cắn răng nói, anh chậm tay lại. Hôm nay tiếp tục uống cành ba ba. Rõ ràng cổ rất hử nhé, tại sao lại có thể? Cố Diệc Thần thầm nghĩ, có phải đi tập thể dục, thể lực rõ ràng không đủ. Anh nói tiếp. Em nói cái gì? À, không có gì, nghe lời anh tất cả đều nghe theo lời anh. Nói nhảm, không dám nghe sao? Làm bác Sàm vội vàng cười hì hì nói, ở trong lòng tiếp tục mắng anh. Xò bóp một lúc lâu, làm bác Sàm buồn ngủ, anh cũng không còn quấy rầy cô, để cho cô ngủ đủ, thẳng tới giữa trưa. Sau khi làm bác Sàm rửa mặt xong đã nhìn thấy một bàn ăn với vô số món ăn phong phú, còn có cành ba ba, trong lòng vô cùng phức tạp. Không biết nên cảm kích hay lên oán hận anh, bị anh ép uống rất nhiều cành, anh mới bỏ qua. Cô cũng hoàn toàn rõ ràng, Cố Diệc Thần và cô coi như đã hòa hợp, bất quá bây giờ anh vẫn còn nhiều chuyện buồn bực. Nhưng anh cũng dùng hành động để biểu đạt có quan tâm đến cô, cái này đủ rồi. Buổi chiều không dám ở cùng một chỗ với anh nữa, vừa đúng lúc Úc Tư Diệt hẹn cô, cũng đã rất lâu rồi cô không có đi làm spa. À Thần, buổi chiều em và bọn Duyệt Duyệt đi thẩm mỹ viện rồi, anh ở nhà chơi một mình đi. Cẩn thận nhìn từng biểu hiện ánh mắt của anh, thấy anh không có biểu hiện của người mất mát, ngược lại làm bác Sàm mất mát trước rồi, tên khốn kiếp này cũng không cầu xin cô ở nhà cùng anh. Anh đưa em đi. Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, lời này khiến cho trái tim đang mất mát của làm bác Sàm trở nên vui vẻ hơn, hào hứng đi lấy túi. Ai nha nha, chị Nhan, chị xem người ta tình cảm chưa kìa, thật hạnh phúc. Úc Tử Diệt chứng kiến tới trên người làm bác Sàm có một ít ấn ký hình dâu tây thì nhìn về phía Nhàn Tịch mập mờ nói, chỉ thấy mặt của làm bác Sàm bỗng chốc đỏ bừng, nhanh chóng đi vào trong. Chương 442. Thương người chính là tự tổn thương mình. Nhìn làm bác Sàm trốn vào trong nước, Úc Tử Diệt và Nhàn Tịch cười càng thêm vui vẻ hơn, cũng xuống bể tắm nước nóng. Hai người, các người chưa thỏa mãn dục vọng nên rõ ràng là ghen tị với cô gái nhỏ này đây. Làm bác Sàm ngồi trong phòng tắm nước nóng, nhìn hai cô gái đối diện, cười cố ý kích thích. Úc Tử Diệt và Nhàn Địch đều nhấc cổ một cái. À nhà nhà, chị Nhàn, chị xem dáng vẻ hà hề của con nhóc này đi. Úc Tử Diệt chỉ vào lăng bác Sàm rồi quay lại nói với Nhàn Tịch. Nhàn Tịch mím môi cười cười, lúc này Úc Tử Diệt lại mở miệng. Nếu không phải là ông xã của chị, bây giờ hai người các người còn dùng mình lắm. Nói đi, phải cảm kích chị dâu nhỏ của mình như thế nào? Làm bác Sàm nghe lời Úc Tử Diệt nói không nhịn được cười ra tiếng. Những chiêu thức kia có vẻ chị cùng với anh cả rất hữu dụng. Còn đối với Cố Diệc Thần thì căn bản không là gì cả. Cuộn phim em xem rồi, bộ đồ ô xin kia em cũng mặc vào rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là nồi canh ba ba của em có tác dụng. Làm bác Sàm hả hề nói. Cành ba ba. Úc Tử Diệt nghe trợn to đôi mắt, chỉ thấy lăng bác Sàm cười càng hà hê hơn, sau đó đem đầu đuôi mọi chuyện kể chi tiết. Hai người Úc Tử Diệt và Nhàn Tịch nghe xong không nhịn được cười to. Bác Sam, làm sao em không sợ mà đem chúng ta cố bồi bổ đến bất chết bác bất đắc kỳ tử thế? Người ta vốn là tình lực thịnh vượng, người đàn ông bị cấm dục đa lâu lại cho người ta ăn cảnh đại bộ. Nhàn Tịch vừa cười vừa nói, cảm thấy lăng Bác Sam rất có tài. Làm sao em biết tình lực anh ta thịnh vượng như thế nào? Nhìn áo sắc tính, sẽ quận phim sách cũng không hứng thú, muốn đại phát em còn cho anh ấy hư thận. Người ta là đang giận em, đè nén lâu rồi, nó không chừng trở về phòng lên hành hạ đó. Ốc Tử Diệt cũng không sợ bị người khác cười nhạo, nói cái gì cũng dám nói rất thành thật. Thì ra là con gái ở cùng với cô gái có thể chia sẻ tất cả. Đó chính là đáng đời anh ta, ai bảo anh ta tự đè nén rồi sinh ra buồn bực. Các người không biết 3 tháng qua em phải đau lòng đến sắp chết như thế nào, trò là đã bỏ lỡ đoạn tình cảm rồi. Làm Bác Sàm nhìn Ốc Tử Diệt và Nhàn Tịch ể ẩm nói, đôi mắt chứa chút nước mắt. Nhàn Tịch cảm giác làm Bác Sàm hôm nay gần gũi và bình dị hơn trước kia rất nhiều, nghe lời của cô cũng thoáng cảm khái. Chúng ta cố yêu em như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tay? Chị cảm thấy được đi khắp thế giới này có thể ngăn cản trở tình chân tình của một đôi, bắt họ không thể đi chung đó chính là cái chết. Nhàn Tịch cảm khái nói, quả nhiên chị là một người đã viết rất nhiều tiểu thuyết, em còn phải đợi lời chỉ dạy của chị, sẽ không đổi với anh ấy trước như trước kia. Làm Bác Sàm nói lời trêu ghẹo Nhàn Tịch, ngay sau đó lại nghiêm túc nói, đúng là phải đối xử thật tốt với người ta, không ít lần chị đã nói với em, Tiểu Cố là người tốt, vẫn bảo người ghen chết. Ốc Tử Duyệt đau lòng nói, chị dâu, ý chị là chị cảm thấy anh ca của em vẫn không thật sự là người tốt nhất với chị sao? Hôm nào em phải đi đầm thọc anh ấy mới được. Làm Bác Sàm nghịch ngợm nói, Ốc Tử Diệt liếc cổ một cái, đầm thọc chị cũng không sợ anh ấy. Duyệt Duyệt, cậu đừng có sống trong phúc mà không biết phúc, chúng ta lăng đối với cậu rất tốt. Nhàn Tịch vỗ cánh tay Ốc Tử Diệt dạy dỗ, chị Nhàn, cái này là có ý gì? Lão Lục nghe chị đối xử với không tốt với chị sao? Đúng rồi, giống như chừng mấy ngày không thấy Lão Lục. Ốc Tử Duyệt quay lại nhạo báng Nhàn Tịch, sắc mặt Nhàn Tịch khẽ cứng lại, đã mấy ngày rồi Lục Khai Chính không về nhà. Anh ấy đi vùng khác theo dõi một vụ án rồi, chính là vụ Ả Diệp đó. Nhàn Tịch nói đã dần dần quen với thói quen điên cuồng vì công việc của Lục Khai Chính. Nghe được lời Nhàn Tịch nói, sắc mặt Ốc Tử Duyệt và Lăng Bắc Sàm đều chán nản, Lăng Bắc Diệp mất tích đã lâu rồi đấy. Anh Hải không có việc gì, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Làm Bác Sàm nói, Ốc Tử Diệt cũng nặng nề gật đầu. Ừ, chắc là sẽ không có chuyện gì, cũng yên tâm đi. Đúng rồi, các người rảnh thì nhớ đi xem Khải Lâm một chút nhé. Con bé có một mình chắc chắn lúc này sẽ không biết làm sao. Nhàn Tịch lại nói, hai người gật đầu một cái, Ốc Tử Diệt thoáng nhìn Làm Bác Sàm lại nói chuyện bà nội bị bệnh như thế là giả, là diễn trò lừa cô và Cố Dực Thần. Bà nội cũng không có việc gì đâu, cũng không biết tên khốn Cố Dực Thần kia có thể hoài nghi chị làm như thế hay không. Bác Sam, sao em có thể không tin A Thần là người tốt như vậy? Nhất định cậu ấy sẽ hiểu em, hơn nữa người kia thông minh như thế, nó không chừng đã sớm biết bà nội giả bộ rồi. Ốc Tử Diệt trách cứ lăng Bác Sam. Thật sao? Có lẽ em còn không hiểu hết anh ấy. Vậy thì từ từ sẽ hiểu. Nhàn Tịch có ý tốt khuyên nhủ, làm Bác Sam nhìn bọn họ bời lại bên này, bỗng chốc kéo tay Nhàn Tịch. Chuyện trước kia thật xin lỗi ạ. Đây là lần đầu tiên cô nói lời xin lỗi trước mặt Nhàn Tịch, coi như trước cũng không thèm xuống nước nói một lời xin lỗi. Nhàn Tịch hơi kinh ngạc, không ngờ đến một ngày công chúa kiêu ngạo lại nói lời xin lỗi đến cô. Thật ra thì cô cũng không có oán hận lăng Bác Sam. Không sao. Nhàn Tịch nặng nề nói ra, lòng tràn đầy cảm khái, làm Bác Sam cúi đầu, có chút xấu hổ cười cười. Nhàn Tịch, chị quá trưởng thành rồi, tại sao có thể như vậy? Khẳng định bị lão hồ ly Lục ăn gắt gào rồi. Làm Bác Sam ngẩng đầu lên tự nhiên nói, cô dựa người dọc theo thành bồn. Bác Sam, em ở đây có biết cầu vỏ quyết dày có móng tay nhọn không? Nói không chừng chị Nhàn đã có chiêu thức đối phó với lão hồ ly Lục rồi. Ốc Tử Duyệt lại nói, Nhàn Tịch đứng ở một bên đỏ mặt cười trừ. Bà cô gái cùng nhau tán gẫu, nói cái gì cũng nói, không cố kỵ chút nào. Giờ phút này, ba người nằm tiếp nhận dịch vụ xoa bóp. Các người nói một chút coi, một người đàn ông bình thường thì mỗi lần như thế duy trì được bao lâu? Bác Sam, em bắt đầu trả lời trước. Ốc Tử Diệt không xấu hổ mà nói, vì cô là một phóng viên nên thích các tin tức xã hội này. Hai người im lặng. Vậy làm sao biết bao lâu à? Không có cảnh thời gian, dù sao mỗi lần làm mệt chết rồi, em cầu xin tha thứ, anh ấy mới chịu nhẹ một chút. Làm bác Sam nhỏ giọng nói. Vậy lần sau nhớ tính giờ không phải là được sao? Chị Nhàn, lão Lục nhà chị thì thế nào? Ốc Tử Duyệt, cậu có thể đừng hỏi những câu tà ác như thế được không? Ai nha, chị giả bộ cái gì mà giả bộ? Ban đầu là do những bộ phim, quyển tiểu thuyết chị đưa cho em, đầu độc tâm hồn em. Nhàn Tịch im lặng, thoáng qua lại trêu ghẹo. Vậy em cũng là từ học trò rồi lại đã giỏi hơn thầy rồi. Chị cũng không có tính toán qua thời gian. Mỗi lần đến cuối cùng chị đều phải giả bộ đến bất tỉnh. Anh ấy mới chịu buông tha. Tất cả chúng ta đều nói chúng ta lằng đó thôi. Nhàn Tịch đáp. Đều giống nhau á. Những tên đàn ông thối kia cũng không biết tiết chế đâu. Làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Ốc Tử Diệt một lời mắng chúng cả nhóm. Nhàn Tịch và Lăng Bắc Sàm gật đầu liên tục. Thật sự là vừa yêu vừa hận. Lúc không ích ích, ô ô thì rất muốn, làm thật thì muốn hành hạ người ta thiếu điều hôn mê. Trò chuyện cả buổi chiều, sau khi tắm nước nóng, xoa bóp, rốt cuộc toàn thân làm bác Sàm thoải mái hơn rất nhiều. Ra khỏi spa, chỉ thấy Cố Diệc Thần đã đứng đợi cô rồi, bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen. Anh mặc một bộ quần áo màu đen đứng đó, thân hình cao lớn, khôi ngô, mang một chiếc mắt kính màu đen, xem ra hoàn mỹ 10 phần. Trong khoảnh khắc thấy anh đứng đó, trong lòng Lòng Bác Sàm lại có cảm giác tìm đập thật nhanh. Có lẽ đây chính là cảm giác tình yêu thật sự, đến bây giờ cô mới hiểu được. Nhìn xem, người ta đến rồi, thật là một người chồng chuẩn mực. Ốc Tử Diệt thấy Cố Diệc Thần trều gạo nói, Cố Diệc Thần tháo mắt kính xuống đè vào trong túi trước ngực, nhìn Ốc Tử Diệt. Khi trở về, em sẽ nói lão Lăng sẽ hồi báo chị thật tốt. Cố Diệc Thần cười nhạt mà nói. Nhìn một chút, đôi vợ chồng này quả thực là một đôi. Ốc Tử Diệt cất giọng nói lời kéo Nhàn Tịch lên chiếc xe bên cạnh. Không để ý tới bọn họ, chúng ta đi thôi. Ốc Tử Diệt lớn tiếng nói, Nhàn Tịch hướng về phía Cố Diệc Thần phất tay một cái rồi mới rời đi. Xế chiều anh đi đâu? Sau khi lên xe, Lâm Bắc Sàm tò mò hỏi Cố Diệc Thần. Không có đi đâu. Cố Diệc Thần nhàn nhạt trả lời, trong đôi mắt nhuộm một tầng tâm trạng nhàn nhạt. Không có đi đâu, trên quần của anh có một vệt màu trắng là gì thế? Giống như dầu. Làm bác Sàm lại hỏi, phát hiện trên chiếc quần của anh có dính chút màu trắng giống như nước sơn, nhưng rất nhỏ. Lúc này trong lòng Cố Diệc Thần căng thẳng. Có thể không chú ý nên bị gió thổi vào, buổi tối muốn ăn cái gì? Nhàn nhạt trả lời, nhìn cô một cái rồi hỏi. Không bằng đi nhà cũ ăn cơm đi. Làm bác Sàm nói, cô cũng muốn là có lại quan hệ tốt đẹp với cha mẹ chồng. Chưa từng quên lời Ốc Tử Diệt dặn dò, Cố Diệc Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía cô. Làm bác Sàm hiểu ý anh nên nở một nụ cười lên tiếng. Em không chỉ muốn yêu anh, còn phải yêu người nhà của anh có phải không? Tựa đầu dựa vào bả vai của anh, cô ngọt ngào nói. Trong lòng Cố Diệc Thần lướt qua một dòng nước ấm. Thời gian 3-4 ngày ngắn ngủi, thiện lương của anh giống như dần dần bị cô làm mềm hóa. Không nhịn được, đưa tay cưng chiều vuốt ve tóc của cô, không nói những hành động của anh đã thắng được tất cả mọi lời nói. Cho dù anh không nói, cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Hết tập 88. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.